Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 675, chương 681, không dễ ứng phó diễn thuyết. 306 người cùng ngày sau bữa cơm chiều một cái không có ra ngoài nhảy nhót. Khó được một lần thấy có người trị được Giang Triệt, đều cảm giác có ý tứ cực kỳ. Nhìn như vậy, ta hiệu trưởng còn thật có ý tứ a. Làm sao bình thường cũng không phát hiện. Có ý tứ, nếu là trường học bộ dạng như thế nói cho ngươi, ngươi liền không cảm thấy có ý tứ. Vương Xuyên nói, cũng chính là lão Giang đi. Cùng lão Giang mới có thể cầm cái này nói đùa làm uy hiếp. Hắn thực tế lại không sợ nghỉ học. Nói đến đây, Vương Xuyên quay đầu chuyển hướng Giang Triệt. Đúng rồi, lão Giang, liền ngươi tình huống này. Ngươi làm gì còn không phải lên cái này học à? Ngày ngày đi học khảo thí. Có việc vẫn phải xin phép nghỉ. Này không chậm trễ sự tình sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía đang ngồi trên ghế phát sầu suy tư. Giang Triệt, nếu là thật thôi học, ngươi ngược lại có thể kiếm càng nhiều tiền à? Giang Triệt, liền liền đàng hoàng hài tử Trương Đỗ Nại cũng nhịn không được tò mò một câu. Liên quan tới tiền khái niệm, hắn hiện tại so trước kia càng minh xác. Trương Đỗ Nại đến trường kỳ rút thưởng chúng một cái thưởng lớn 5.000 khối. Trước kia gửi 3.500 về nhà, còn lại 1.500, chính mình cũng không dám phung phí. Trương Đỗ Nại nghĩ đến chờ cái nào cuối tuần, Giang Triệt có rảnh, khiến cho hắn mang chính mình đi loại kia cấp cao cửa hàng. Mua mấy món cao cấp mỹ dung đồ trang điểm. Không sợ quý, dù cho 1.500 tiêu hết cũng không quan hệ. Liền là hội tay run mà thôi. Tại chỗ, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, bởi vì liền muốn a, ưa thích, chuyện gì đều không chịu nổi ưa thích. Giang Triệt kiếp trước không có trải qua đại học. Đời này lúc đầu ý nghĩ là muốn đền bù một đoạn khuyết điểm. Đến mức sau này, hắn tại thâm đại vụng trộm làm vàng bộ, bắt cóc nhân tài. Đồng thời có cảm giác tại trong đại học quan hệ nhân mạch cùng hoàn cảnh không khí mặc dù không tính là đơn thuần, thực cũng so bên ngoài phải đơn giản rất nhiều, để cho người ta nhẹ nhõm rất nhiều. Người cố gắng kiếm tiền mục đích, rất lớn trình độ không phải là vì có khả năng tùy hứng tự do làm mình thích sự tình sao. Hắn còn nói, cho nên nếu như điều kiện cho phép, cũng không cần cầm ưa thích đổi tiền. Cái kia, kiếm tiền bản thân, ngươi không thích, không thể để cho ngươi vui không? Vương Xuyên hỏi, cái này, Giang Triệt suy nghĩ một chút, mặt có cảm giác tang thương khái. Nói, các ngươi muốn nghe lời thật sao? Đoàn người đều gật đầu, nhìn xem hắn, lời nói thật, kiếm tiền chuyện này bản thân, kỳ thật, thật siêu thoải mái. Giang Triệt một thoáng cười rộ lên, ta thích cực kỳ, siêu cấp vui sướng. Ngoặc kép, quá mức, đúng vậy a. Nhìn biểu tình còn tưởng rằng hắn muốn nói mình tại người sau kỳ thật bao nhiêu gian nan, nhiều vất vả, lại nhiều lớn áp lực đây. Chấm ngoặc kép, một mảnh lên án cùng phỉ nhổ âm thanh bên trong. Ta nếu là có tiền, ta cũng học đại học. Hôm qua bị kích thích Diệp Ái Quân nhìn chằm chằm mặt bàn, nói, ta về sau nếu là có tiền, khẳng định sẽ muốn lại đọc sách. Hắn này nói chuyện, cười gây, đều ngừng, luận gia đình hoàn cảnh, đang ngồi này chút, cơ hồ liền là thâm đại tầng dưới chót. Có nhiều thứ, bọn hắn không oán giận, không có nghĩa là từng ngày hoàn toàn không có cảm xúc. Huống chi nơi này vẫn là đặc khu, bọn hắn không có mỗi lần ra ngoài nghe thấy nhìn thấy. Đều là quốc gia này trước mắt tốt nhất, cái gì là tốt nhất, liền là nhất phí tiền. Người a. Không còn gì tốt hơn lúc tuổi còn trẻ không thiếu khuyết. Đa số thời điểm đều chỉ nghe không nói. Lời nào bạn cùng phòng lữ vi dân trên tay cầm lấy thi nghiên cứu tiếng Anh sách. Yên lặng lẩm bẩm một câu. Còn lại mọi người im ắng. Trong lòng có sự cảm thông. Liền là tại dạng này cảm khái bầu không khí bên trong. Quản chiếu vĩ ngay thẳng hỏi. Đã như thế, vì cái gì khi đó ta muốn đi lão Giang nơi đó? Nói đem second hand xe đạp sinh ý giao cho các ngươi làm. Cũng không vội mà thu các ngươi tiền vốn. Các ngươi toàn đều không có ý tứ làm đâu. Này hỏi một chút, nắm mỗi người đều đang hỏi. Cảm khái biến thành xấu hổ. Mãi đến Trịnh Hãn Phong xuất hiện. Hắn là đến cho 306 các huynh đệ phát kẹo mừng. Dù sao lúc trước mới vừa vào học thời điểm. Là hắn chịu lấy tên Giang Triệt tại 306 ở hơn một tháng. Còn cùng đoàn người cùng một chỗ tham gia huấn luyện quân sự. Làm huấn luyện quân sự tiêu binh. Thật không phải không gọi các ngươi uống rượu mừng a. Ta chuyên môn gọi điện thoại hỏi qua. Trường học trả lời chắc chắn nói thật ra không có cách nào đồng thời cho một lớp nhiều người như. Vậy xin phép nghỉ. Chấm ngoặc kép. Một bên phân phát kẹo mừng. Vui thuốc. Trịnh Hãn Phong một bên nói rõ lý do. Các ngươi nhìn ta này chẳng phải chuyên bù đến đây nha. Ăn trước kẹo. Yên tâm. Rượu cũng khẳng định đến bổ sung. Các ngươi chờ ta làm xong một trận này. Liền mang theo cô vợ trẻ. Tới thỉnh các huynh đệ ăn cơm. Phát xong kẹo mừng. Ngồi xuống cùng phòng ngủ người nói chuyện phiếm không có vài câu. Trịnh Hãn Phong liền đứng dậy chuẩn bị đi. Tân hôn yến này nọ. Hắn trận này không những không có rảnh hưởng tuần trăng mật. Ngược lại loay hoay choáng váng. Liền liền tân nương tử đều lạnh nhạt. Còn tốt, hắn bề bộn, khúc mặt một dạng đi theo bề bộn. Ngày 11 tháng 5 sữa bột quảng cáo chính thức thượng tuyến. Trải hàng con đường đều đã chuẩn bị xong. Trước khi đi, Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt nói. Ta đây coi như theo đã nói xong. Bắt đầu nhìn chằm chằm tam tụ lộc vào chỗ chết đỗi a. Ta đều nói tốt, liền liền cửa hàng kệ hàng, đều trực tiếp bày nó bên cạnh. Giang Triệt tiễn hắn xuống lầu, nói, đi, cái kia đỗi nổ ngươi được đến kết thúc a. Đi, ta đây nắm chắc, xuống lầu đi ra ngoài. Trịnh Hãn Phong khoát tay, một mình đi vài bước, đột nhiên cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Quay đầu nhìn xem Giang Triệt, cho nên, lúc này không phải cái hố a. Lại nói. Người cũng có 2 năm không chút hố ta. Ta này đột nhiên nghĩ đến. Có chút hư. Giang Triệt. Thật không phải. A, lại nói ta nghe nói Ngưu Bình Lễ đi ra. Lại tiến vào. Nghĩ mua hung giết người. Đi vào thời điểm vừa vặn bắt kịp Nghiêm Trị bắt đầu. Trịnh Hãn Phong dùng là một loại bình tĩnh tự. Thuật ngữ khí cùng tư thái. Nhưng nhìn hướng Giang Triệt ánh mắt. Tràn đầy địa chất nghi. Việc này sao có thể trùng hợp như vậy? Hắn mua hung người, là ta nhường đại chiêu an bài. Giang Triệt nói, đến mức vừa vặn đi ra không bao lâu liền bắt kịp Nghiêm Trị. Đại khái Ngưu xưởng trưởng năm đó như thế lấy oán trả ơn. Sư huynh trên trời có linh đi. Ngưu xưởng trưởng sư huynh, dĩ nhiên chính là Đường Liên Chiêu cùng phụ thân của Đường Nguyệt. Là năm đó liều mạng đem Ngưu Bình Lễ đẩy ra biển lửa cái kia người. Giang Triệt nói như vậy, Trịnh Hãn Phong ngược lại không tốt lại còn nghi vấn, liền nói như vậy, Ngưu Bình Lễ cũng là gặp xui xẻo, cũng không phải, Giang Triệt nói, kỳ thật thật có cái gì cũng bị mất ảnh hình người con rắn độc một dạng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn chằm chằm, cũng thật phiền toái, cho nên, một kết quả như vậy, là chuyện tốt, không thể tốt hơn, Trịnh Hãn Phong gật đầu. Biểu thị đồng ý, Trịnh thư ký đi động thủ đỗi tam tụ lộc. Việc này nhất định phải hắn trước đỗi. Đến tiếp sau bố trí cùng hiệu quả mới có thể đi ra ngoài. Giang Triệt thì tại trở lại ký túc xá sau bắt đầu một trận dị thường chật vật suy nghĩ. Buổi lễ tốt nghiệp phát biểu a, xem ra là trốn cực kỳ. Vấn đề như thế có thể hay không bại lộ ta kỳ thật bất học vô thuật a. Ngực không bao nhiêu điểm mặc. Càng không có cái gì đạo lý lớn. Nói cái gì đâu. Cho gà ăn canh. Đánh máu gà. Ta hãm hại lừa gạt nhân sinh đường. Dĩ nhiên không được a. Cái này không thể giảng. Có thể là trừ cái này. Ta cũng không làm cái gì chuyện khác. Này sống nói đến kỳ thật hẳn là nhường Trịnh thư ký tới. Làm. Giang Triệt sầu. Bởi vì thuộc về 1996 trước sau. Một đời thanh niên biệt khuất. Mê mang, uể oải cùng lo sợ. Sau này người trong nước là rất khó thể sẽ. Khi đó quốc gia, không còn qua dạng này bấp bênh. Về phần hiện tại, Giang Triệt hoàn toàn không có cách nào đi che giấu trước mắt này loại to lớn lạc hậu cùng thật sự. Biệt khuất, mà tại tất cả những thứ này thực tế đồ vật trước mặt. Bất kỳ ngôn ngữ, tựa hồ cũng khó tránh khỏi có chút tái nhợt cùng vô lực. Ngôn ngữ vô lực sao? Mạch suy nghĩ đột nhiên bị xúc động đến một thoáng. Giang Triệt cầm giấy bút, bằng vào trí nhớ bắt đầu ghi chép một ít gì đó. Hắn một mực viết 7-8 trang giấy mới dừng lại. Suy nghĩ một chút, lại nặng xem, cũng đem trong đó một bộ phận xóa bỏ. Làm xong này chút, Giang Triệt cho Đường Liên Chiêu gọi một cú điện thoại. Nói thế nào Đường Liên Chiêu trên tay cũng là một cái giải trí văn hóa công ty. Vẫn là chiêu sinh viên đại học. Cũng không thể một mực không phải phòng trò chơi liền là phòng máy vi tính. Đại Chiêu, người nhường phía dưới người biết đi liên hệ Hạ Nhà xuất bản và văn hóa bộ môn tuyên truyền. Đúng. Năm ngoái bắt đầu quốc gia không phải đẩy ra một cái 515 năm công trình nha. Cấp phát cho chính sách. Duy trì làm anime manga. Chúng ta thử xin xuống. Chấm ngoặc kép. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.